Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151. Ba nói đi, bây giờ con phải làm sao đây? Nhất Phàm nhất quyết chia tay với con rồi. Liễu Tự ở bên kia cũng đã sắp xếp buổi họp báo xong rồi. Cao Nhã Uyên khóc như mưa. Ba Cao nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Qua một lúc lâu, ông ta nhìn chằm chằm về phía Cao Nhã Uyên rồi nói. Con nói cho ba biết, có phải dù Nhất Phàm không yêu con vẫn đồng ý gả cho cậu ta không? Tuy Cao Nhã Uyên không hiểu ý câu nói của cha mình, nhưng cô vẫn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Nhiều năm như thế, cô ta cảm giác bản thân sống là vì Ninh Nhất Phàm. Nếu như cô ta không thể gả cho anh thì cô còn sống có ý nghĩa gì nữa? Ba Cao đứng dậy, liếc mắt nhìn cô ta. Vậy mọi chuyện tiếp theo cứ theo sắp xếp của ba đi. Có một số việc ông ta vốn không muốn khiến nó quá phức tạp, nhưng nếu đã như vậy rồi thì không nên trách ông ta không từ thủ đoạn. Hôm nay, Thẩm Ngọc Lam đã được xuất viện, đột nhiên quản lý Lâm chống hai cây nạng đến phòng của cô, cả người ông ta lôi thôi nhếch nhác, râu ria xôm xoàm. Ông ta nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam lập tức quỳ xuống trước mặt cô. Cô Thẩm, tôi xin lỗi cô, tôi không phải người, tôi là súc sinh. Cô là người rộng lượng, đừng so đo với tiểu nhân như tôi làm gì, bỏ qua cho tôi đi. Thẩm Ngọc Lam vốn vừa nhìn thấy ông ta đã cảm thấy buồn nôn, chuyện lần đó vẫn còn để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô. Có thể nhìn thấy quản lý Lâm như thế, lời chửi bới ở trong miệng cô không thể nói ra. Cô nói với vẻ mặt rất bình tĩnh, ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Nếu ngày hôm đó, cô không mò được cái máy sấy kia thì cả đời cô đã bị hủy hoại. Nghĩ như vậy, cô chỉ cảm thấy đau lòng đối với người đàn ông trước mặt này. Một người phụ nữ bước từ bên ngoài vào, trên tay cô ta cầm một tờ hóa đơn đưa cho Thẩm Ngọc Lam rồi nói. Số tiền 3 triệu này là phí bồi thường tinh thần cho cô, mong cô hãy nhận lấy. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam không nhận tiền, cô ta vội vàng miễn cưỡng nhét tiền vào tay cô, rồi xoay người đỡ quản lý Lâm đi ra ngoài. Họ mới đi không bao lâu, lại có một y tá bước vào giúp cô dọn dẹp đồ đạc và nói. Người đàn ông này không biết đã xúc phạm đến người nào mà ngày hôm qua ông ta xuất viện lại bị mấy người đó đánh gãy hai chân. Chân bị đánh gãy sao? Thẩm Ngọc Lam đang uống nước nghe y tá nói như thế lập tức ngạc nhiên. Đột nhiên cô nhớ đến lúc này người đàn ông kia chống cây nạng, đúng rồi, ngày hôm đó cô không có đánh vào chân của ông ta. Đúng đấy, tôi còn nghe đồng nghiệp kể rằng ông A còn bị người ta đánh chỗ đó không làm được nữa á. Thẩm Ngọc Lam lập tức phun nước trong miệng ra, cô quay đầu ngạc nhiên nhìn cô y tá kia, nhìn thật lâu cũng không nói nên lời. Không cần nói, cô cũng biết việc này là do người nào làm ra. Một người không tiếng động làm đến mức như thế, còn có thể khiến quản lý Lâm lết đôi chân bị thương đến xin lỗi cô, ngoại trừ Ninh Nhất Phàm ra thì không có ai khác. Đây là lần thứ nhất cô thấy được sự độc ác của Ninh Nhất Phàm. Nhưng trong lòng cô lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại cô còn thoải mái hơn rất nhiều. Ác giả ác báo, đáng đời cho ông ta. Thu dọn xong hết rồi chứ? Thẩm Ngọc Lam liếc sang hướng giọng nói phát ra, cô vừa mới xoay người đã nhìn Ninh Nhất Phàm vừa bước vào cửa phòng, mà cô y tá đang dọn dẹp đồ đạc giúp cô vừa nhìn thấy anh bước vào, vội vàng đi ra ngoài như chạy trốn. Thấy cô cau mày nhìn mình, anh tiến lại gần kéo cô vào trong ngực mình, rồi đặt nụ hôn xuống má cô, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc cô Thẩm vừa ý rồi chứ? Nhìn cửa phòng bệnh anh còn chưa đóng lại, thế mà anh còn hành động như vậy, càng khiến Thẩm Ngọc Lan cảm thấy có chút không quen. Cô bĩu môi, rồi cắn môi dưới của mình, màu đỏ ửng dần dần lan khắp mặt. Ông ta đến xin lỗi rồi hả? Ninh Nhất Phàm thả cô ra, anh cầm áo khoác trên giường lên phủ thêm lên người cô. Là anh làm đúng không? Cách Trương.